Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 623, dữ dội như vậy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô nhìn xem phóng tới ma đao. Bằng long đực khẽ đảo lăn. Ma đao bắn thủng mặt đất. Bằng long đực nhìn xem bắn thủng mặt đất ma đao. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn chính may mắn lúc. Ầm vang một vang, cả người liền bị vạn diệt vương đỉnh đánh bay. Hắn bị đánh bay lúc, đột nhiên, bóng người lóe lên, Diệp Vô Trần xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đao chạm tại hắn dưới cổ vảy ngược chỗ. Lập tức, máu phun như trụ, hắn bằng long rơi xuống đất. Đột nhiên, hắn hai mắt hiện lên ngoan lệ hung mang. Há miệng ra, long tức màu vàng như sóng lớn đồng dạng phun ra ngoài. Long tức màu vàng tốc độ quá nhanh. Diệp Vô Trần còn không có kịp phản ứng, đã đi vào trước mặt hắn. Không kịp tránh né, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy đem chư thần chi quang chống lên. Oanh, chư thần chi quang vừa chống lên, long tức màu vàng liền đánh vào trên chư thần chi quang kết giới. Diệp Vô Trần bị đánh cho bay rớt ra ngoài, há miệng ra, phun ra một ngụm máu tới. Bằng long được giữ tợn cười to. Chấm, ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nói xong, liều lĩnh điên cuồng đánh tới. Diệp Vô Trần ẩn vào thời không điệp ảnh thần trận không gian chỗ sâu. Bằng long được công kích thất bại. Diệp Vô Trần ẩn vào chỗ tối. Không còn nóng lòng công kích. Đối phương vảy ngược vừa mới bị hắn ma đao chém trúng. Vết đao xâm nhập mấy mét. Ma đao lực lượng đã xuyên vào đối phương thể nội, điên cuồng phá hủy lấy đối phương sinh cơ. Cho nên, chỉ cần hắn không dành cho đối phương cơ hội khôi phục, không ra một giờ, đối phương hẳn phải chết. Quả nhiên, như Diệp Vô Trần phỏng đoán, đối phương sinh cơ không khô trôi qua. Sau một tiếng, cuối cùng kiệt lực, ngã trên mặt đất. Bất quá, dù vậy, bằng long được vẫn chưa chết. Diệp Vô Trần trong tay ma đao lần nữa chạm tại đối phương trên đầu rồng, cày ra khủng bố vết đao. Nhưng Diệp Vô Trần giữ lại đối phương một hơi, đem nó thu vào trong vạn diệt vương đình. Rốt cục thu thập bằng long đực, Diệp Vô Trần nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Mặc dù mượn nhờ huyền băng thần trận cùng thời không điệp ảnh thần trận, còn có vạn diệt vương đình, cuối cùng làm xong bằng long đực, nhưng là, hắn thần lực tiêu hao cũng cực lớn. Đặc biệt là linh hồn chi lực tiêu hao không nhỏ. Một trận mỏi mệt cảm giác đánh tới. Vừa rồi, may mắn có chư thần chi quang đỡ được đối phương long tức một kích. Không phải vậy, hiện tại hắn chỉ sợ cũng phải trọng thương. Diệp Vô Trần dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Nuốt xuống một hạt sinh sinh bất tức thần đan. Sinh sinh bất tức thần đan là chính hắn nghiên cứu ra được, phối hợp hắn sinh mệnh thần thụ, có thể trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục thần lực của hắn cùng linh hồn chi lực. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần luyện hóa sinh sinh bất tức thần đan, mới đứng lên. Trải qua một giờ ngắn ngủi khôi phục, hắn thực lực cùng linh hồn chi lực khôi phục 7-8 phần. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, đi tới Lý Du mấy người bên cạnh. Chỉ gặp Lý Du mấy người trên thân, cũng đều treo đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn bị thương nặng nhất. Nạp Lan Hùng ngực bị ấn một cái đại chảo ấn. Chảo ấn kém chút đem hắn xuyên thủng. Mà Lão Đoạn, toàn thân nhiều chỗ xương vỡ. Nếu không phải dựa vào lực lượng tuế nguyệt chống đỡ lấy, Lão Đoạn chỉ sợ ngay cả động cũng không động được. Diệp Vô Trần đi vào Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn bốn người bên người. Bất tử thần hoàng pháp tướng gọi ra. Niết bàn chi lực như là thác nước ầm ầm mà xuống. Tràn vào Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn bốn người thể nội. Bốn người sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Nhìn xem Diệp Vô Trần xuất hiện. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người đều là mặt lộ ý mừng. Xem ra cái kia bằng long đực là giải quyết. Diệp Vô Trần gặp mấy người hỏi thăm ánh mắt, nhẹ gật đầu, Bốn người trong lòng buông lỏng. Các ngươi trước chữa thương. Cái khác giao cho ta. Diệp Vô Trần đối với Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn nói. Hai người cũng không kiêu tình. Lùi qua một bên nghỉ ngơi chữa thương. Diệp Vô Trần nhìn xem điên cuồng công kích Lý Du. Thủy quái bằng long cái. Trong tay ma đao xuất hiện. Chém ra một đao. Sau một ngày, khi Diệp Vô Trần mấy người liên thủ, rốt cục giải quyết bằng long cái. Diệp Vô Trần cùng Lý Du, còn có thủy quái, toàn bộ nằm tại sơn cốc mặt đất, thở hổn hển. Diệp Vô Trần trên thân không ít địa phương đều bị thương. Lý Du cùng thủy quái bị thương càng nặng, nếu không có Diệp Vô Trần sinh mệnh thần dịch, hai người chỉ sợ hiện tại cả ngón tay đầu đều không động được. Diệp Vô Trần nằm trên mặt đất, nhìn xem không trung phiêu động mây trắng. Mặc dù là cực mỏi mệt, nhưng lại là có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dễ chịu. Trận chiến này, có thể nói là hắn mấy năm này hung hiểm nhất một trận chiến một trong. Mấy người hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị hai con bằng long trọng thương thậm chí đánh giết. Bất quá, càng hung hiểm, liền càng kích thích. Đây mới là sinh tử chi chiến. Mỗi một khắc đều đứng tại bên bờ sinh tử. Hiện tại, hắn vẫn có thể cảm giác được toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Còn tại thiêu đốt, toàn thân huyết dịch, còn tại sôi trào, đại khái chén trà nhỏ thời gian về sau. Diệp Vô Trần mới đứng dậy, xếp bằng ngồi dưới đất, cùng đám người nuốt xuống đan dược chữa thương. Sau một ngày, Diệp Vô Trần thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Sau đó, Lý Du, Thủy Quái, Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn cũng lần lượt khôi phục. Diệp Vô Trần đem hỗn độn sâm thụ lấy ra ngoài. Sau đó đem đã chín hỗn độn sâm quả hái được 5 mai xuống tới. Mỗi người nuốt một viên, bắt đầu tu luyện, có huyền băng thần trận cùng thời không điệp ảnh thần trận tại. Diệp Vô Trần cũng không sợ người khác xông tới. Tu luyện một viên hỗn độn sâm quả về sau, Diệp Vô Trần không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại thực lực tăng lên không nhỏ. Lúc này, Diệp Vô Trần mới gọi ra Thủy Long Chi Ảnh, bắt đầu thôn phệ hai con bằng long long nguyên, chân long huyết mạch, long hồn. Diệp Vô Trần đầu tiên là thôn phệ bằng long đực long nguyên, chân long huyết mạch cùng long hồn. Cuối cùng mới thôn phệ bằng long cái. Khi Diệp Vô Trần đem hai con bằng long long nguyên, chân long huyết mạch cùng long hồn thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. Diệp Vô Trần tiếp tục nuốt hỗn độn sâm quả tu luyện. Bất quá, hỗn độn sâm quả, đại bộ phận còn không có chín. Cho nên, Diệp Vô Trần mấy người riêng phần mình nuốt hai viên về sau, liền đành phải ngừng lại. Dù là như vậy, đợt tu luyện này xuống tới, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực cũng đều rốt cục khôi phục được đại thần thất trọng sơ kỳ. Mà thôn phệ hai con bằng long chân long huyết mạch về sau, huyết mạch của hắn thành công thuế biến đến thần cấp thượng đẳng. Về phần chín đại pháp tướng, vẫn là không cách nào đột phá đến chí tôn viên mãn. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người khôi phục cũng đến đại thần tứ trọng hậu kỳ. Lý Du, Thủy Quái cũng đều có tăng lên. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người rời đi sơn cốc. Hai con bằng long không cách nào đem hỗn độn sâm thụ mang ra sơn cốc. Bởi vì, sơn cốc có năng lượng đặc thù thai nghén hỗn độn sâm thụ. Một khi rời đi sơn cốc, hỗn độn sâm thụ rất khó sống sót. Nhưng là Diệp Vô Trần khác biệt. Hắn có sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ, sinh mệnh thần dịch có thể thai nghén hỗn độn sâm thụ. Mà lại có sinh mệnh thần dịch thai nghén hỗn độn sâm thụ, những cái kia không chín hỗn độn sâm quả sẽ rất nhanh thành thục. Rời đi sơn cốc về sau, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi rừng rậm nguyên thủy. Mà là cùng mấy người tại rừng rậm nguyên thủy đi dạo một vòng. Trước kia, trong rừng rậm nguyên thủy ẩn núp khí tức cường đại để hắn kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, Diệp Vô Trần không có gì tốt cố kỵ. Tại mấy người đi dạo lúc, Một đầu đại thần Bát Trọng Viễn cổ sinh vật công kích Diệp Vô Trần. Bị Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền oanh bạo. Nhìn xem Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền oanh bạo một đầu đại thần Bát Trọng Viễn cổ sinh vật. Thủy quái khổng lồ bị dọa đến không nhẹ. Ngay cả Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn cũng bị Diệp Vô Trần dữ dội như vậy hù dọa. Cách chương.